tương lai không lâu anh sẽ trở thành người mạnh nhất trên thế giới này. Hiện tại tôi cho anh 3 con đường, anh chỉ có thể lựa chọn một, anh sẽ có được nó. Tôi cho anh thời gian 10 giây để suy nghĩ, sau 10 giây anh phải cho tôi đáp án. Tế Nhạc cười nói, không cần 10 giây, hiện tại tôi sẽ trả lời anh. Tôi chọn điều thứ tư. Không có điều thứ tư. Hiên Viên Kiếm không chút khách khí trách cứ nói. Tế Nhạc nói, ai nói không có, điều thứ tư chính là không có được anh. Chẳng phải giải quyết chuyện này được sao? Hiên Viên Kiếm, không sai, tôi đã muốn có được anh, có được lực công kích cường đại, nhưng mà, đạt được anh không có nghĩa đại biểu cho tất cả. Mà so sánh với chuyện đạt được anh đưa ra những lựa chọn tôi không muốn mất đi, cho nên tôi không cần cân nhắc, hiện tại có thể trả lời anh rồi. Anh thật sự không lo lắng sao? Hiên Viên Kiếm là vũ khí có lực công kích cường đại nhất, đồng thời, có Hiên Viên Kiếm, anh có thể triệu tập tất cả mọi người nghe anh chỉ huy, trở thành đế vương giống như hoàng đế, thậm chí còn vượt qua hắn thành lập công huân bất hủ, trở thành cường giả đời sau tôn trọng. Tất cả nữ nhân trong thiên hạ là nữ nhân của anh. Chẳng lẽ anh không muốn cải biến lịch sử trở thành anh hùng vạn chúng chú mục sao? Cho dù anh nguyện ý trở lại thời đại của mình, anh cũng có thể lựa chọn con đường thứ hai, đồng dạng cũng đạt được năng lực của tôi. Tê Nhắc cười, lắc đầu, nói. Điều thứ tư. Quang ảnh lóe lên, đột nhiên hoàng đế xuất hiện tại trong bóng tối vô tận này, kim sắc quang mang trên người của hắn chiếu rọi, tất cả mọi thứ chung quanh sáng lên. Chương 534, Thiên Nhân Hợp Nhất Chi Hiên Viên Tân Chủ, 2. Đầu đất, nhanh đáp ứng đi. Ta chết có là gì, vì anh ta bị nghiền nát linh hồn cũng được. Anh là đầu đất, nếu như anh còn nhận ta là sư phụ, hãy mau đáp ứng, đây là cơ hội duy nhất. Nhìn thấy hoàng đế đột nhiên xuất hiện, Tề Nhạc nói. Lão sư, tôi đáp ứng thì ngài cao hứng sao? Nhưng mà, có một điểm tôi không giống ngài. Có lẽ ngài vì nhân loại cái gì cũng hy sinh được, nhưng tôi lại không giống. Hiên Viên Kiếm nói rất đúng, tôi là người sống cảm tình. Hoặc là, ánh mắt của tôi rất thiện cận. Nhưng mà, tôi tuyệt đối không vì lực lượng mà buông tha cho những thứ quan trọng với mình. Ngài là lão sư của tôi, nếu như tôi ngay cả ngài cũng giết, cho dù đạt được cả thế giới tôi cũng không vui. Tuy Hiên Viên Kiếm cường đại, nhưng tôi thà không có được nó. Tôi thà rằng dựa vào cố gắng của mình để trở nên cường đại hơn cũng không vì nó mà giết ngài, cải biến ý niệm trong lòng của mình. Những lời cuối cùng như chém đinh chặt sắt, không có khoan nhượng chút nào. Thân ảnh hoàng đế biến mất, âm thanh lạnh lùng của Hiên Viên Kiếm lại vang lên lần nữa. Như vậy, nếu như tôi cho anh biết, không từ trong 3 lựa chọn này tuyển một, anh sẽ lâm vào bóng tối này vĩnh viễn thì sao? Tê Nhạc sững sờ, nói. Làm tôi sợ sao? Hiên Viên Kiếm cười ha hả, rét lạnh nói. Anh cho rằng tôi đang dọa sao? Tê Nhạc cũng cười nói. Nếu như không đáp ứng điều kiện thì anh giết tôi, vậy anh cũng không phải Hiên Viên Thần Kiếm, mà là Hiên Viên Ma Kiếm. Nếu như anh nguyện ý biến thành Ma Kiếm tôi cũng không có biện pháp. Hiên Viên Kiếm hử lạnh một tiếng, nói. Nói như vậy, anh không có ý định cải biến chủ ý. Tê Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Không sai. Cho dù tôi chiếm được Hiên Viên Kiếm anh cũng không giết tôi đâu. Điểm này tôi vẫn có nắm chắc. Hiên Viên Kiếm không có nói chuyện, đột nhiên không gian của Tề Nhạc biến hóa, chung quanh sáng lên, khi Tề Nhạc nhìn thấy bản thân mình, hào quang càng ngày càng cường thịnh. Không gian màu đen biến thành màu vàng. Trong nội tâm Tề Nhạc dùng mình, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ Hiên Viên Kiếm này thật sự giết mình sao? Không, sẽ không, nếu như nó là thượng cổ thần khí. Lại có hoàng đế làm hồn. Tại sao làm chuyện này chứ? Hoàng đế không phải nói, Hiên Viên Kiếm đại biểu cho dũng khí, trí tuệ cùng nhân ái sao? Từ góc độ nào mà nói, nó không có khả năng giết mình. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc khoanh chân ngồi xuống trong không gian hư vô này, dùng vân lực bản thân hóa thành thị giác, không cho không gian màu vàng này kích thích thị giác của mình, đồng thời trải rộng vân lực ra khắp cơ thể, bắt đầu ngồi tu luyện. Đột nhiên áp lực khổng lồ xuất hiện. Giống như sóng biển không ngừng phát động công kích vào cơ thể Tề Nhạc. Tề Nhạc phong bế thị giác của mình không ngờ là cách làm thông minh. Nếu như hắn hiện tại trợn tròn mắt, nhất định có thể chứng kiến vô số kiếm hồn Hiên Viên Kiếm vàng trùng kích thân thể của mình. Nhưng mà, tuy không thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh, những áp lực thật lớn này không ngừng áp bách vân lực trong cơ thể, ngay cả xương cốt trong thân thể cũng xuất hiện âm thanh rạn nứt, trong cơ thể như lửa đốt, thống khổ này từ da, kinh mạch, cốt cách, cơ bắp, cơ hồ không chỗ nào không đau truyền vào đầu của hắn. Tề Nhạc cắn răng chịu khổ, không vì thống khổ của mình mà kêu gào. Năng lượng chèn ép chung quanh càng lúc càng mạnh, mà thân thể Tề Nhạc dù sao cũng trải qua tự nhiên chi nguyên cải tạo qua, tuy vẫn không sao, nhưng thân thể của hắn trở nên vặn mẹo, cho dù ở dưới tình huống như vậy, thân thể của hắn không có dấu hiệu sụp đổ, cốt cách và kinh mạch của hắn dẻo dai vô cùng, tuy áp lực bên ngoài càng lúc càng lớn, nhưng lực chống cự của bản thân Tề Nhạc càng ngày càng mạnh. Dù sao hắn không nghĩ tới biện pháp phản kích, hắn dứt khoát dùng vân lực bảo vệ cốt cách và kinh mạch, tùy ý cho nên lượng bên ngoài trùng kích thân thể của mình. Giờ này khắc này, đột nhiên Tề Nhạc nhớ tới đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết, là một tác giả nổi tiếng thời đại của hắn viết, hắn còn nhớ rõ, trong tiểu thuyết có một câu như thế này, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát vì núi. Đột nhiên gánh nặng trong lòng giảm bớt, hắn cương ép đem tinh thần lực của mình đưa vào trong não chứ không phát tán ra chung quanh nữa, đồng thời, thông qua thân thể của mình cảm thụ tất cả, tuy đây là một không gian hư vô. Nhưng không gian này tồn tại đủ lâu thì có hắn làm vật dẫn, tâm tình của Tề Nhạc rất bình tĩnh, tất cả thống khổ vào lúc này không còn quan trọng nữa, thân thể của hắn vẫn duy trì sinh cơ, cảm thụ được năng lượng chung quanh trùng kích thân thể của mình, những năng lượng này giống như không còn lực công kích, mà căn bản tạo thành thế giới này chính là mình, tất cả chỉ là một bộ phận của không gian mà thôi. Tề Nhạc trong không gian hư vô này, thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Lúc bắt đầu thân thể của hắn giống như một con thuyền nhỏ bập bùng trên sóng gió mạnh mẽ, không ngừng lên xuống trên biển. Dần dần, năng lượng trong cơ thể chậm rãi trung kích, khi năng lượng bắt đầu chấn động, không gian này không có biên giới, mà năng lượng trùng kích cũng có thêm quy luật và phương hướng nhất định. Thân thể của hắn giống như hoàn toàn dung nhập vào năng lượng trùng kích này, năng lượng trùng kích thế nào thân thể của hắn vẫn chuyển động theo. Dưới loại tình huống này, những năng lượng trùng kích kia không thể gây tổn thương cho người hắn. Đồng thời, thân thể ảm đạm vô quang từ từ phát sinh biến. Hóa. Một tầng kim sắc quang mang xuất hiện trên làn da của Tề Nhạc. Hào quang này giống như không gian chung quanh vậy. Giờ này khắc này hắn không còn giống một con người, mà biến thành năng lượng trong không gian này. Năng lượng chấn động thì hắn cũng động. Tâm thần của Tề Nhạc hoàn toàn đắm chìm trong không gian này, quên bản thân, cũng quên sinh tử của mình. Giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn dung nhập vào không gian, trở thành một bộ phận của không gian này. Quang ảnh sáng lên trong không gian, hoàng đế trống rông xuất hiện, phiêu phủ ở giữa không trung. Đồng thời xuất hiện còn có một thanh kiếm, đó là Hiên Viên kiếm. Khoe miệng hoàng đế xuất hiện nụ cười nhạt. Nên chấm dứt ta. Âm thanh không cam lòng từ Hiên Viên kiếm truyền ra. Cái này, điều này sao có thể, cái đó và hắn nên xuất hiện tình huống khác nha. Hắn không thuộc về thời đại này, không thể nào là người khống chế tôi. Hoàng đế nhìn qua Hiên Viên kiếm thật sâu, mỉm cười nói. Đứa nhỏ này vừa mới nói với tôi, trên thế giới này không có gì là không thể. Chẳng lẽ anh không thấy được sao, hắn đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mà đây là cửa ải cuối cùng của anh chính là thiên nhân hợp nhất. Có thể nhanh như vậy dung nhập vào không gian này, cho dù là tôi lúc trước cũng không sánh bằng được. Âm thanh Hiên Viên kiếm nghe có chút quái dị. Nhưng mà, lúc trước anh đúng là đối tượng lựa chọn tốt nhất, mà hắn là người từ bên ngoài. Chương 535 Thiên nhân hợp nhất chi Hiên Viên tân chủ, 3. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Cho dù là ngoại ý muốn thì thế nào chứ? Anh có dám xác định đây không phải là kết quả do ông trời an bài không? Anh dám xác định hắn không thể trở thành chủ nhân của anh không? Từ những biểu hiện của hắn, chắc hẳn anh cũng nhìn thấy rồi. Hiên Viên kiếm có chút không cam lòng nói. Đúng vậy, hắn là kẻ có đầy đủ dũng khí. Uy vũ bất khuất, đối mặt với uy hiếp tử vong. Đầu tiên nghĩ đến mình còn người yêu. Ở phương diện dũng khí hắn không thể bắt bẻ, đối mặt tử vong đều có thể bình tĩnh như vậy, trên thế giới này còn có thứ gì khiến hắn sợ hay sao? Nhưng mà, chứ uy vũ ra, muốn trở thành chủ nhân của tôi, còn phải có được trí tuệ và nhân ái. Trí tuệ của hắn tôi cảm thấy không được lắm. Đúng là đầu đất, lựa chọn dễ dàng như vậy lại làm ra hành vi như tảng đá dưới hầm cầu. Chẳng lẽ tôi không có điểm hấp dẫn nào với hắn sao? Hoàng đế cười ha hả, nói, không, cũng không phải anh không hấp dẫn với hắn, mà là anh có vấn đề, đối với hắn mà nói anh không có chỗ tốt nào. Trong lòng hắn, dù anh có sức hấp dẫn mạnh hơn nữa, nhưng mà so sánh với người bên cạnh hắn lại càng quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu như nói hắn không có trí tuệ, anh chẳng phải kém hơn sao.

Hoàng đế liếc hắn một cái, nói. Anh là chủ nhân của Hiên Viên Kiếm, đương nhiên có thể. Chỉ cần anh muốn thì Hiên Viên Kiếm sẽ nói cho anh đường trở về. Nghe Hoàng đế nói như vậy, Tề Nhạc lập tức cười nói. Như vậy là tốt rồi, chỉ cần con trở về gặp ngài thì không sao cả. Bất luận là có tìm được Côn Lôn Kính hay không, con cũng thường xuyên quay về gặp ngài. Hoàng đế nhìn Tề Nhạc, bình tĩnh nói. Tốt. Giờ anh nên rời khỏi nơi này, ta nghĩ Mộ Hiên Viên biến hóa thế này chắc bạn của anh cũng cảm giác được, nếu anh còn không ra ngoài, chỉ sợ bọn họ sẽ xông vào đây đấy. Đến lúc đó nếu bị thương tổn thì không tốt. Tề Nhạc gật gật đầu, lưu luyến không nỡ rời khỏi Hoàng đế, nói. Lão sư, con nên rời khỏi từ lâu đây? Lúc này, cánh cửa màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Hai tay Hoàng đế hợp lại trước người, phân ra hai phần, một cánh cửa màu vàng xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, nói. Tề Nhạc, ta biết rõ anh muốn quay về thời đại của mình. Anh phải nhớ kỹ, Côn Lôn Kính là một kiện thần khí phi thường khó có được. Mà thôi tu vi của anh bây giờ là không thể nào tùy tiện trở lại thời đại của anh. May mắn anh từ thời đại đó tới đây, bản thân đã có được nhãn hiệu của thời đại đó. Cho nên sau khi anh đạt được Côn Lôn Kính sẽ quay về thế giới của anh. Nhất định phải dùng Côn Lôn Kính phát động Thất Khước Chi Trận mới có thể thành công. Thất Khước Chi Trận? Đó là cái gì? Tề Nhạc kinh ngạc nhìn qua Hoàng đế. Hoàng đế nói. Thất Khước Chi Trận là đệ nhất thần trận. Cho dù là thiên thần cũng vạn phần kiêng kỵ với nó. Mà trận pháp Thất Khước Chi Trận ở tại thời đại này, nó được điêu khắc ở mặt sau Côn Lôn Kính. Cho nên sau khi đạt được Côn Lôn Kính, anh nhất định học được Thất Khước Chi Trận, nhớ lấy, nhớ lấy. Đồng thời, cũng vì nguyên nhân có Thất Khước Chi Trận, tuy Côn Lôn Kính bài danh thứ 9 trong thập đại thần khí, nhưng đồng thời cũng là một trong những món khó có được nhất, độ khó chỉ sợ còn cao hơn Hiên Viên Kiếm. Phải xem vận khí của anh rồi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Con biết rõ, sư phụ. Con phải đi rồi. Hoàng đế gật gật đầu, nói. Đi thôi, cuối cùng ta có thể nói cho anh biết, theo như truyền thuyết, Thất Khước Chi Trận, dùng Phục Hy Cầm làm hạch tâm, có thể thao túng nhân tâm, dùng Thần Nông Đỉnh làm hạch tâm, có thể luyện hóa tiên dược, dùng Không Động Ấn làm hạch tâm, có thể không già không chết, dùng Côn Lôn Kính làm hạch tâm, có thể xuyên việt thời gian, dùng Nữ Hoa Thạch làm hạch tâm, có thể trọng sinh kết giới, mà dùng Hiên Viên Kiếm làm hạch tâm, có thể hình thành Chu Thần Đại Trận. Ta biết rõ chỉ có bao nhiêu đây. Nhưng mà, anh ngàn vạn lần không nên nếm thử hình thành Chu Tiên Trận, trừ phi anh có thể chính thức sử dụng uy lực của Hiên Viên Kiếm. Nếu không có thực lực nhất định không được nếm thử, bằng không anh sẽ hình thần câu diệt. Tề Nhạc nói. Sư phụ, con đi đây. Đi thôi. Hoàng đế bình tĩnh nhìn qua Tề Nhạc, từ trên mặt của hắn không nhìn ra tình cảm chấn động nào. Tề Nhạc nhìn qua Hoàng đế, nói. Con đi thật đấy. Con nói nhảm nhiều như vậy. Hoàng đế tức giận đá một cước đầu mông của Tề Nhạc, đạp hắn vào trong cánh cửa. A, sư phụ, chính ngài bảo trọng, con sẽ trở về. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc thân thể Tề Nhạc biến mất. Nhìn thấy cánh cửa màu vàng từ từ nhỏ lại, hào quang bình tĩnh trong mắt Hoàng đế xuất hiện một tia chấn động. Đi, đi, ta vẫn là một mình. Nơi này chính là thế giới của ta. Quang ảnh lóe lên, Tề Nhạc còn chưa thấy rõ cảnh vật chung quanh. Đã rõ ràng cảm giác được áp lực thật lớn ập vào mặt, áp lực khổng lồ làm vân lực của hắn sinh ra phản ứng tự nhiên, một cổ lam sắc quang mang hiện ra chung quanh thân thể bảo vệ hắn vào bên trong. Đây là tác dụng của thủy vân lực, và đây cũng là phát hiện mới của hắn, mình đã xuất hiện trên thanh giang, chung quanh là nước sông thanh tịnh. Tề Nhạc. Một tiếng gọi vui sướng vang lên trong đầu Tề Nhạc. Thông qua tinh thần lực dò xét, Tề Nhạc đang ở trong nước, chỉ thấy Huyền Vũ Long Giang lưng mang y rìa nhược. Tuyết Nữ cùng Văn Đình ba người, bọn họ ở cách hắn vài chục thước, may mắn nước sông thanh tịnh, nếu không cũng chẳng cách nào nhìn thấy. Long Giang bơi trong nước có tốc độ đỉnh cấp, thời điểm Tề Nhạc nhìn thấy thì hắn đã cách đó không xa. Tề Nhạc chỉ lên phía trên, ý bảo đi lên rồi nói sau. Long Giang tỏa ra hoàng sắc quang mang, một cổ hấp lực kéo Tề Nhạc qua, tiến vào phạm vi bảo hộ của hắn. Ngay sau đó bốn chi tráng kiện rẽ nước bởi thẳng lên mặt nước. Chương 538, Thất Khước Chi Trận, 2. Phá nước lên mặt sông, mọi người đồng thời nhảy lên bờ ở bên cạnh, không đợi Tề Nhạc nói chuyện. Văn Đình đã nhào vào lồng ngực của hắn. Anh là đồ bại hoại, hù chết em rồi.

với tư cách thủ hộ thần của tộc thổ, Huyền Vũ Long Giang lưu lại. Thời điểm bọn người Tề Nhạc lên đường, Tề Nhạc có thể nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của Long Giang, trong ánh mắt ngây ngốc là có thần sắc không bỏ được. Liên tưởng đến quan hệ giữa Y Y Nhược cùng vương của thần thú, Tề Nhạc cũng chỉ có thể nhìn Huyền Vũ mà thở dài trong lòng. Thời đại khác nhau, phong tục khác nhau, dù sao hắn biết rõ nếu để cho mình đối mặt với chuyện để vợ mình quan hệ với nam nhân khác, chính mình tuyệt đối không cách nào làm được. Sau khi rời khỏi tổng bộ tộc thổ, bốn người không có bay, Y Y Nhược mang theo bọn họ đi suốt một thời gian mới xuyên qua tổng bộ tộc thổ, tiến vào một thảo nguyên rộng lớn. Vào thời kỳ viễn cổ cự thú, các loại thực vật cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Sau khi rời khỏi mộ Hiên Viên, Tề Nhạc liền phát hiện tinh thần lực của mình trải qua khảo nghiệm của Hiên Viên kiếm đã có tiến bộ nhảy vọt, phạm vi dò xét tinh thần lực tăng lên không chỉ một lần. Nhìn thảo nguyên xanh mướt trước mặt, áp lực vốn có trong lòng của hắn biến mất rất nhiều. Y Y Nhược nói, tốt, ở đây đã không có người tộc thổ nữa, chúng ta nên bay nhanh thôi. Tuy nàng là thổ kỳ lân nhưng cũng có được năng lực phi hành. Đương nhiên, tuy vân lực của nàng cường đại, nhưng cuối cùng tốc độ vẫn kém phong vân lực và kỹ năng phù diêu trực thượng cửu vạn lý của Tề Nhạc. Mà Tề Nhạc là kỳ lân có nhiều thuộc tính, trong lịch sử kỳ lân cũng hiếm thấy. Mà bốn tường vân lại chỉ có mình hắn. Bốn người bay lên không trung, Tề Nhạc mang theo Văn Đình, Tuyết Nữ thì nhu thuận ở phía sau hắn, một bên bay lên, Tề Nhạc nhìn Y Y Nhược hỏi. Mẹ, con nghe nói kỳ lân chúng ta chỉ có bốn loại, đó là phong, hỏa, lôi, thủy. Mà mẹ lại là thổ kỳ lân, đây là tại sao chứ? Chẳng lẽ truyền thuyết là sai? Vấn đề này hắn sớm muốn hỏi rồi nhưng lại không có cơ hội hỏi, lúc này chạy đi, rảnh rỗi sinh nhàm chán. Hắn mới nghĩ tới một lần nữa. Y Y Nhược mỉm cười, nói. Truyền thuyết cũng không sai. Trong kỳ lân chúng ta, đúng là chia làm bốn chủng tộc. Nhưng mà, tất cả không phải là tuyệt đối. Mà mẹ là thổ kỳ lân, chính là khác loại trong kỳ lân. Lúc trước cha mẹ của mẹ là phong kỳ lân cùng hỏa kỳ lân, bọn họ kết hợp sinh ra mẹ, thời điểm sinh ra mẹ vừa vặn là ngày thổ, tháng thổ, năm thổ, giờ thổ, hành thổ. Phong. Hỏa biến dị nên xuất hiện thổ kỳ lân. Từ cơ bản mà nhìn trừ năng lực thuộc tính khác nhau ra, mẹ và các kỳ lân khác chẳng có gì khác nhau. Nhưng mà, con lại là tứ tường vân mặc kỳ lân, mà là kỳ lân biến dị thuộc tính, cho dù trong lịch sử kỳ lân nhất tộc cũng là hiếm thấy. Tề Nhạc chợt nói, thì ra là như vậy. Mẹ, vậy địa vị trong kỳ lân của mẹ rất cao a. Y Y Nhược thở dài một tiếng, cười khổ nói, địa vị cao hay không có ích gì, hiện tại kỳ lân tổng cộng còn lại có 7 vị, ai đi quan tâm chuyện này. Tuy chúng ta chỉ vẹn vẹn có mấy người, và phân tán ở các nơi trên lục địa, phân biệt làm các chuyện khác nhau, nhưng mục tiêu chỉ có một chính là phục hưng thần thú. Vốn tính mạng của mẹ sắp kết thúc, may mắn gặp được con, xem ra mẹ có thể phấn đấu cho kỳ lân nhất tộc thêm mấy ngàn năm nữa. Văn Đình nói, tiền bối, kỳ lân nhất tộc chỉ còn lại kỳ lân. Vậy hậu đại của kỳ lân thì làm sao bây giờ? Y Y Nhược mỉm cười, nói. Nha đầu, tôi chỉ nói là kỳ lân, đây đều là kỳ lân trưởng thành. Đương nhiên chúng ta có hậu đại rồi. Đời sau của tôi không tệ, có 11 hài tử, cũng vì sự tồn tại của bọn họ, mới khiến thần thú chúng ta tràn ngập hy vọng phục hưng. Nhưng mà, bởi vì kỳ lân chưa trưởng thành còn rất yếu ớt. Cho nên, hiện tại bọn chúng đang tu luyện ở các nơi bí mật. Đợi đến lúc trưởng thành mới có thể gia nhập đại gia đình kỳ lân, sẽ vì hưng thịnh của thần thú mà cố gắng. Ai, chúng ta đều già rồi, bất luận là mẹ hay là vương của thần thú và các kỳ lân cùng thế hệ, tuổi của chúng ta đã rất lớn rồi. Không còn sống được bao nhiêu năm, trước khi đời sau còn chưa hưng thịnh, sợ rằng chúng ta đã. Tề Nhạc từ trong lời của Y Y Nhược hiểu được chuyện gì đó, mỉm cười, nói. Đây không phải là vấn đề. Nếu con đã có thể trợ giúp mẹ, con nghĩ cũng có thể trợ giúp mấy vị tiền bối kỳ lân khác. Cho dù chỉ có thể kéo dài tính mạng của mỗi người 1.000 năm, cũng đầy đủ kiên trì đợi những kỳ lân còn nhỏ trưởng thành rồi. Y Y Nhược nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt của nàng không chỉ xuất hiện mâu tính, trong đó còn mang theo cảm kích. Mà Văn Đình nghe Tề Nhạc nói, nội tâm ngược lại hưng phấn hơn, nàng vẫn sợ việc Tề Nhạc được Y Y Nhược cùng Long Giang cứu nên cảm thấy thua thiệt nên đáp ứng chuyện nguy hiểm gì. Mà lúc này Tề Nhạc đã nguyện ý trợ giúp cả kỳ lân nhất tộc kéo dài tuổi thọ,

Thiếu nữ không có đồ lót nhưng hắn lại có, cho nên chuyện mất mặt không xảy ra. Một tiếng hừ lạnh truyền tới, đem Tề Nhạc đang thử người kéo trở về, hắn lúc này mới nhớ tới, Văn Đình đang cách mình không xa nhìn qua đấy, e sợ cho Văn Đình hiểu lầm cái gì, phần eo vội vàng dùng sức, có chút hất lên, nâng thân trên của thiếu nữ kéo lên, đồng thời một tay ôm eo của nàng, để tránh nàng lại chồng chuối ngược ra sau. Đương nhiên Tề Nhạc có hảo ý, nhưng mà, sau khi thân trên của nàng nâng lên, bờ mông đầy đặn của nàng khó tránh khỏi trượt xuống, mà phía dưới của Tề Nhạc hiện tại có phản ứng, tuy còn cách quần của hắn, nhưng bộ vị thần bí của thiếu nữ lại vừa vặn ma sát vào tiểu đệ đệ, khoái cảm tràn ngập tâm thần làm cho toàn thân Tề Nhạc vô ý thức run lên, mà lúc này, vẻ mặt cô gái hoảng sợ nhìn qua hắn, vung mạnh tay lên, một cái tát vào mặt Tề Nhạc. Ách! Tề Nhạc ăn một tát đã thanh tỉnh lại, những chuyện phát sinh diễn ra cực nhanh, lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn qua thiếu nữ định đánh tát thứ hai, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, dùng âm thanh tộc thổ thét lên. Cô nương, tôi giúp cô đấy. Nghe được Tề Nhạc nói, thiếu nữ không có tát cái thứ ba, nhưng mà, nàng tát đầu tiên của nàng dùng rất nhiều lực, tuy ra mặt Tề Nhạc rất dày, nhưng vẫn mang theo dấu bàn tay đỏ ửng. Trong nội tâm Tề Nhạc thầm hô không may, nhưng lúc này không chú ý nhiều như vậy, hắn vừa định buông thiếu nữ ra, thì những truy binh đằng sau chạy tới. Lập tức, ác phong đập vào mặt, hơn 10 đạo thân ảnh to lớn lao về phía Tề Nhạc. Đúng vào lúc này, hiên viên kiếm trong người Tề Nhạc khẽ chấn động một cái, âm thanh trong trẻo của hiên viên hồn vang lên trong nội tâm Tề Nhạc. Tộc Cửu Lê! Tộc Cửu Lê! Đó không phải hậu nhân của Si Vưu sao? Tề Nhạc không kịp nghĩ nhiều, tay trái ôm thiếu nữ và bảo trì tư thế vốn có, tay phải của hắn chém ra, một đạo hào quang hỏa hồng hiện ra ngoài, tạo thành một bình chướng lửa ngăn cách địch nhân ở bên ngoài, ngay sau đó năng lượng hỏa diễm bành trướng như thuốc nổ vậy, lập tức đẩy lùi 10 thân ảnh này ra phía sau. Dưới hỏa diễm chiếu rọi, cả khu rừng nhỏ này sáng lên. Tề Nhạc chân đạp kỳ lân du, thân thể lóe lên, đã trở lại bên người Văn Đình. Mà lúc này, Tuyết Nữ cùng Y Hề Nhược cũng từ trong tỉnh tọa thức tỉnh. Hào quang tức giận lóe lên trong mắt Văn Đình, nhìn qua Tề Nhạc, ôn hòa nói. Anh tốt lắm. Thật sự đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh có cần biểu diễn lại hiện trường thêm lần nữa không? Tề Nhạc lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng buông tay ôm cô gái ra, giải thích. Đình Đình, em hãy nghe anh nói, tình huống vừa rồi em đã thấy rồi, anh không cố ý mà, sự cấp tổng quyền A. Văn Đình cũng biết Tề Nhạc không có cố ý, nhưng nàng nhìn thấy nam nhân mà mình yêu mến lại thân mật với nữ nhân khác, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, hừ một tiếng, nói. Trước đối phó địch nhân rồi nói sau. Thiếu nữ cuối cùng từ bên trong khẩn trương thanh tỉnh lại một ít, lúc này mới buông lỏng hai cái đùi đang quấn quanh hông của Tề Nhạc. Bất quá nàng vẫn bị Tề Nhạc kiên quyết giữ chặt, tuy rằng còn cách vài lớp quần nhưng nàng vẫn cảm thấy hạ thân của Tề Nhạc nóng lên. Điều này làm trên gương mặt tuyệt mỹ tái nhợt của nàng nhiều thêm vài phần huyết sắc. Trong mắt Tề Nhạc quang mang chớp động quang mang, đối mặt với Văn Đình hắn tuy rằng rất dễ dàng khẩn trương, nhưng mà đối mặt với địch nhân hắn thì thong dong hơn. Lúc này cách gần đó rồi, những người truy binh đã đi tới trước mặt họ. Những người đuổi theo đều có thân cao trên 2 thước rưỡi, tuy rằng thoạt nhìn giống nhân loại, nhưng trên người lại có một ít lân phiến màu xanh sẫm. Lân phiến không phải là rất nhiều, nhưng nhìn sơ qua hung ác dị thường, đỉnh đầu phần lớn không có tóc. Một đôi con mắt hung ác kinh nghi bất định nhìn chăm chú mấy người Tề Nhạc, bước chân di động có vẻ như muốn vây quanh hai người. Lông mày Y Y Hề Nhược cau chặt, âm thanh lạnh lùng nói. Tộc Cửu Lê, bọn chúng làm sao dám chạy đến nơi đây? Trải qua Y Y Hề Nhược cùng hiên viên hồn trước sau xác nhận, Tề Nhạc biết được những gia hỏa nửa người nửa quỷ trước mắt mình quả nhiên là hậu nhân của ma thần Sivu. Trong lòng ngược lại có chút hưng phấn, sau khi tiến vào thời kỳ cự thú viễn cổ, những gì trải qua có thể nói là đặc sắc 10 phần, vốn là gặp người tộc thổ Cao Sơn, về sau lại gặp được tổ tiên hoàng đế vĩ đại, cũng đã nhận được hiên viên kiếm, mà hiện tại thậm chí ngay cả hậu nhân của Sivu cũng nhìn thấy. Tiếng gầm gừ trầm thấp không ngừng phát ra từ những người tộc Cửu Lê, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Tề Nhạc vốn ý đồ thông qua thực vật lý giải ngôn ngữ của họ, nhưng mà đáng tiếc thực vật cũng không cách nào nghe hiểu tộc Cửu Lê. Chương 545, Cửu Lê hung nhân, 1. Ý thì anh được nói. Mấy người đó đang nói, giao cô bé này cho chúng ta, nếu không chúng ta sẽ giết toàn bộ. Xem ra, bọn họ là sợ ngươi rồi. Vừa rồi ngươi trấn nhiếp bọn chúng, nếu không dùng tập tính của tộc Cửu Lê đã sớm nhào lên công kích. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn về phía Y Lệ Nhược hỏi. Làm sao bây giờ? Muốn tiêu diệt mấy người họ hay không? Bởi vì hắn cũng không thuộc về thời đại này. Đối với tộc Cửu Lê cũng không có cảm giác cừu hận gì, cho nên mới hỏi thăm Y Lệ Nhược. Y Lệ Nhược hừ lạnh một tiếng, nói. Tộc Cửu Lê vô cùng hung tàn, mỗi một tên đều đáng chết. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Người xấu thì để con làm thịt là xong. Vừa nói, hắn chậm rãi đi ra ngoài. Chính tại thời điểm lúc này, một tiếng gào thét tiếng điếc tai nhức óc vang lên. Trên mặt đám người tộc Cửu Lê đều toát ra một loại thần sắc quái dị, từ cảm xúc của họ cho thấy dường như là đang hưng phấn. Bước chân Tề Nhạc vừa nhấc lên đột nhiên dừng lại, trong mắt toát ra một tia quang mang cảnh giác. Tinh thần lực như là một tấm lưới cực lớn, dùng thân thể của mình làm trung tâm lập tức hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Tiếng gầm gừ cực lớn lại không có dấu hiệu đình chỉ. Khi tinh thần lực của Tề Nhạc vừa mới cảm giác được thật thể, một cái thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Một cự nhân cao tới 5 thước, bề ngoài giống như những tộc Cửu Lê khác, chỉ là chiều cao thì gấp nhiều lần. Hai con ngươi trên cái đầu lâu cực lớn tản ra hung quang khiếp người, khí tức hung ác bành trướng. Đám tộc Cửu Lê đuổi tới trước vừa nhìn thấy hắn lập tức phát ra những tiếng hoan hô. Theo những mùi tanh hôi, bọn họ không do dự nữa ép về phía đám người Tề Nhạc. Tộc Cửu Lê thân cao 5 thước có những lân phiến khác với tộc Cửu Lê bình thường. Lân phiến trên thân người tộc Cửu Lê bình thường kỳ thật chỉ là một loại biến dị của làn da, nhìn bên ngoài giống như một lớp sừng. Mà lân phiến trên người hắn lại tản ra một tầng u lục quang mang, nhìn càng thêm dày. Đồng thời khí tức hung ác trên người hắn cũng rõ ràng cường thịnh hơn. Y Lệ Nhược nói, là đầu lĩnh bộ lạc tộc Cửu Lê Na Thôn, ở bên trong tộc Cửu Lê chia làm từng cái tiểu bộ lạc. Từng bộ lạc bất quá chỉ trên dưới ngàn người do 5 tên Na Thôn cùng một gã tù trưởng bộ lạc khống chế họ được xưng là Na Lê. Thực lực của Na Thôn bên trong tộc Cửu Lê rất mạnh, cơ hồ có thể cùng một ít hung thú cấp thấp so sánh. Có chút Na Thôn cùng Na Lê còn có thể có được đồng bọn cự thú là đại địch các tộc nhân loại chúng ta. Người tộc Cửu Lê thiên tính hung tàn, giết chóc cùng hủy diệt là sự tình bọn chúng thích làm nhất. Từ lúc chúng được sinh ra thì chưa bao giờ coi chính mình là nhân loại. Các tộc nhân loại khác của chúng ta cũng chưa bao giờ coi họ là đồng loại. Năm đó Sivu ứng với thiên tượng, khi mà hắn thống soái, người tộc Cửu Lê suýt nữa đã hủy diệt cả nhân loại. May mắn hoàng đế kịp lúc xuất hiện, mới có thể ngăn cơn sóng dữ lật ngược tình thế. Tề Nhạc hiện tại đã không có thời gian đi hỏi thăm Y Lệ Nhược về tình hình cụ thể và tỉ mỉ của tộc Cửu Lê. Một tên Na Thôn tộc Cửu Lê, tuy rằng mặt ngoài hung ác 10 phần, nhưng lại làm sao có thể làm cho Tề Nhạc phải xem trọng để vào mắt. Thân hình lóe lên, Tề Nhạc đã nhẹ nhàng đi ra ngoài, đứng cách Na Thôn ở một địa phương chừng 10 thước. Những người tộc Cửu Lê khác hiển nhiên nhận ra Tề Nhạc chính là nhân loại vừa rồi đẩy lui bọn chúng, trong đó có mấy người gầm lớn lên chậm rãi đem Tề Nhạc vây quanh ở chính giữa. Na Thôn phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, cánh tay cực lớn chỉ Tề Nhạc, lúc này Tề Nhạc mới phát hiện, những ngón tay của người tộc Cửu Lê đều giống móng vuốt sắc bén của động vật. Mặc dù cũng không thật là dài, nhưng móng tay này có lục quang nhàn nhạt lóe lên, hiển nhiên có lực sát thương rất mạnh. Lại nhìn thân thể của người tộc Cửu Lê cao lớn hùng tráng hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Rất dễ dàng tưởng tượng đến mấy người vì cái gì có thể mang đến tai nạn cho nhân loại. Tất cả hơn 10 tên tộc Cửu Lê đồng thời đánh tới Tề Nhạc, mấy tên này hiển nhiên cũng không ngu dốt. Trong lúc tấn công đồng thời phong kín đường lui của Tề Nhạc. Đáng tiếc, mấy tên này lại không biết được, Tề Nhạc không né tránh đấy, bởi vì, căn bản hắn không cần phải né. Người tộc Cửu Lê tấn công chính mình lập tức đại não của Tề Nhạc tiến vào trạng thái thanh tỉnh, dưới tác dụng giả quét của tinh thần lực, toàn bộ thế cục trong tràng hoàn toàn khống chế bên trong cảm giác của mình. Tất cả động tác của người tộc Cửu Lê dưới sự quan sát của tinh thần lực phảng phất đều chậm lại vô số lần, từng chút lại gần Tề Nhạc. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng của Tề Nhạc phát ra, tinh thần lực vô hình dưới sự khống chế đặc thù của hắn hóa thành hơn 10 đạo sóng xung kích trực tiếp xông vào trong nào đám người tộc Cửu Lê. Thân thể cực lớn của họ vừa nhào lên lập tức đình trệ, trong mắt của tất cả đám người tộc Cửu Lê đều toát ra vẻ kinh ngạc mãnh liệt. Bất quá thân thể của họ vẫn đủ cường đại, ở trong sự kinh hãi vẫn theo quán tính đánh tới Tề Nhạc. Thân thể của Tề Nhạc như thiểm điện không ngừng tối lui, không quay đầu lại. Thân thể của hắn đã như là đạn pháo đụng vào thân thể một gã tộc Cửu Lê.